Vĩnh Sinh, chương 353, Linh Lung Phúc Địa, góc truyện audio.com. Linh Lung Phúc Địa ở hải ngoại là nơi mà tu sĩ bình thường muốn đi tới phải mất mấy năm, hơn nữa không phải là cao thủ thiên nhân cảnh thì căn bản không thể phi hành trên biển được, chỉ qua một lúc là pháp lực tiêu hao hết, không có chỗ nghỉ chân, rơi xuống biển rộng, chỉ còn nước táng thân trong bụng cá, trên biển có rất nhiều yêu thú, bọn chúng cũng không phải là kẻ ăn chay. Có điều với những cao thủ như Phương Hàn, luyện thành một nửa bất tử chi thân, pháp lực cường hoành, kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, vượt biển cũng không tính là việc gì khó, cho dù rời đi một ngọn núi, vượt qua hải dương cũng không phải là không thể. Tu sĩ cổ đại thường hay đánh cược với nhau, trong đó có Điền Cố mang cự sơn vượt qua bốn biển. Tỷ như hai cao thủ đồng thời vận dụng pháp lực nâng một ngọn núi lên rồi xem thử ai có thể phi hành qua biển rộng mênh mông trước thì thắng. Hiện tại pháp lực của Phương Hàn đã có lực lượng tiếp cận một ức, lại có cây thế giới, nếu như đấu với cao thủ vừa mới bước vào trường sinh bí cảnh thì chưa chắc sẽ thua. Ảo ảnh này chính là Linh Lung Phúc Địa sao? Nhìn qua thì hình như bên trong ẩn giấu một hư không, nếu như phi hành xuyên qua nó thì có lẽ vĩnh viễn không thể bay qua được. Chỉ xích thiên nhai, Phương Hàn xem xét liền nhìn ra vùng trời trước mắt là ảo ảnh, chính là phạm vi của Linh Lung Phúc Địa, có điều nếu dựa theo thủ đoạn bình thường thì không cách nào đi vào được. Cái này liên quan đến đạo lý biến ảo không gian, là cao thủ tầng thứ 3 trường sinh bí cảnh mới có thể làm được. Nói cách khác dựa theo đạo lý bình thường, chỉ cần không phải là cao thủ tầng thứ 3 thần thông bí cảnh, người đã tìm hiểu được ảo diệu của không gian thì căn bản khôn có khả năng tới được Linh Lung Phúc Địa. Có điều mặc dù đạo lý nói vậy nhưng Linh Lung Phúc Địa làm ra ảo ảnh tự nhiên là có để sơ hở để di vào, nếu không thì nhiều người đến chúc thọ Linh Lung Tiên Tôn đều bị kẹt ở bên ngoài làm sao có thể bái thọ được nữa. Cao thủ tầng thứ 3 trường sinh bí cảnh có thể hiểu được ảo diệu thì đã có tư cách làm trưởng giáo cho bất kỳ môn phái trong 10 môn phái tiên đạo. Đang lúc Phương Hàn nhìn kỹ thì đột nhiên ở xa xa trên biển xuất hiện vài luồng sáng, trong mỗi đạo luồng sáng ẩn hiện gương mặt của một tu sĩ trẻ tuổi. Mỗi người đều có khí thế uy nghiêm, mày kiếm, mắt sáng, hiển nhiên là những cao thủ tới mừng thọ. Tới Linh Lung Phúc Địa mừng thọ không phải là đầu sỏ muôn đời thì là thanh niên tài tuấn, muốn tìm kiếm cơ duyên, kết đôi với nữ tu sĩ Linh Lung Phúc Địa. Mấy tu sĩ trẻ tuổi này dừng lại ở một chỗ cách Phương Hàn không xa, hiển nhiên là cũng nhìn ra được không gian phía trước là ảo ảnh, căn bản khôn có khả năng bay tới được, phải tìm ra sơ hở của không gian mới có thể tiến vào bên trong, đây cũng là một khảo nghiệm nho nhỏ của Linh Lung Phúc Địa. Nếu như không vượt qua được khảo nghiệm này, ngay cả Sơn Môn cũng không thấy được thì quá yếu ớt, cũng không cần phải đi mừng thọ nữa. Chúng ta là đệ tử của Nhất Nguyên Phái, không biết đạo hữu là cao thủ môn phái nào. Mấy tu sĩ trẻ tuổi nhìn hồi lâu mà không tìm ra được manh mối gì thì nhìn Phương Hàn hỏi thăm. Phương Hàn nhìn lướt qua thấy trong bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ mới tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, muốn tìm được sơ hở ở trong ảo ảnh trước mặt là vô cùng khó khăn. Linh Lung Phúc Địa là một không gian độc lập bình thường. Góc truyện audio.com, không mở ra thì không ai có thể đi vào. Hiện giờ đang là đại thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn, mở ra ảo ảnh, bên trong có rất nhiều lỗ hổng, xuyên qua lỗ hổng không gian là có thể tiến vào trong sơn môn. Đây là một loại khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể tìm được những lỗ hổng thì tu vi cũng sẽ tăng tiến. Phương Hàn cũng khôn có đủ kiên nhẫn để chỉ điểm cho mấy đệ tử này. Hừ, một đám phế vật ngay cả sơn môn cũng không vào được. Xem ra danh môn chính phái cũng khôn có gì đặc biệt. Đột nhiên có một đạo hỏa diễm màu bích lục bay tới, bên trong ngọn lửa lộ ra một công tử mặc trường bào màu bích lục, sau lưng là một đoàn tùy tùng. Đây là một cao thủ trong ma đạo, Linh công tử, Phương Hàn liếc mắt liền nhận ra người mặc trường bào bích lục này là người của Huyết Ảnh Ma Tông, con của Thái Thượng trưởng lão, Bích Huyết lão quái, Phương Hàn đã từng cướp của tên này 7 cái hồ lô chứa chiến tranh sát phạt khí để tu luyện ý thức hải thứ 2. Sau đó người này đã thuê Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tình Đạo, Chu Tiên Đạo tới giết Phương Hàn, giúp cho cuộc Phương Hàn nổi lên như diều gặp gió. Đầu tiên là tìm được kim đan, sau là dùng kim đan nổ chết quỷ đế. Có thể nói chính Linh Công Tử đã giúp hắn phất lên. Bây giờ thấy Linh Công Tử tới mừng thọ thì trong lòng Phương Hàn đột nhiên có chút cảm thán. Cũng là vì chuyện hắn trở nên giàu đều bắt đầu từ trên người công tử này. Có điều sau lưng Linh Công Tử có Bích Huyết lão quái, là đầu sỏ muôn đời, hiện tại Phương Hàn đã có rất nhiều kẻ thù rồi, cũng không muốn có thêm một đầu sỏ muôn đời làm địch nhân nữa, nhất là cao thủ thuộc thế hệ trước thì cũng không phải là tồn tại mà hắn có thể trêu vào. Linh Công Tử, người như ngươi thực là làm mất thể diện của Ma Tông chúng ta. Ma Tông làm việc đều không có khuôn sáo, trói buộc gì cả. Cái gì gọi là ma? Đó là chỉ bản tính chính là ma, mà không phải là loại người như người. Một thanh âm vang vọng, sau đó hoa rơi đầy trời, khắp nơi đều là những đóa cốt liên màu trắng.

Trong lúc nói chuyện, Linh công tử vận chuyển pháp lực bổ ra một đạo kiếm khí, lập tức toàn bộ mây trên trời đều biến thành huyết sắc, đạo đạo huyết ảnh bay loạn khắp nơi, trong đó có một huyết ma cường đại, chung quanh là trăm ngàn tiểu huyết ma hung dữ nhào về phía ma xuất. Đạo đạo huyết ảnh tỏa ra khắp nơi, xuống dưới mặt biển, thôn phệ vô số sinh linh dưới biển. Bích huyết diệt hồn kiếm này một khi thi triển ra thì phương viên mấy trăm dặm đều bị huyết ma bao phủ, phàm là sinh linh có huyết nhục đều sẽ bị hút khô tăng cường lực lượng của nó. Đây là năng lực đặc biệt của huyết ảnh ma tông, cô ma hóa huyết thần đạo. Phanh phanh phanh, mấy đệ tử nhất nguyên tông bị huyết ma bao trùm lấy, tất cả pháp bảo đều không có chỗ hữu dụng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Mà nơi Phương Hàn đang đứng lại có càng nhiều huyết ma gào thét lao đến. Cách chương.